Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 172, Phản Công. Đại lễ, Hạng Thượng ngây người một lúc, Cận Gió đã giành trước phát động thế công, cái kia cường tráng hai chân hơi hơi uốn lượn, chỗ đầu gối tóe ra lực lượng, làm phía trước không khí phát ra một tiếng nổ, thân thể mang theo oanh minh. Đem ngăn cản ở trước người không khí đè ép hình thành lấp kín mắt trần có thể thấy khí tường. Xen lẫn vạn quân lôi đình chi thế khóa chặt Hạng Thượng. Nhanh, 300 vạn cân bảo tạc lực lượng phía dưới. Thôi động một cái không đủ 200 cân thể trọng người. Liền như là đạn pháo dính một cái con muỗi. Nếu như không phải Cận Gió thân thể đủ cường tráng. Vẻn vẹn chỉ là cái này cái cao tốc thôi động, thân thể cùng không khí chính là ma sát, là có thể đem hắn thân thể đều cho nấu chín. 300 vạn cân lực lượng, mới vừa tiến vào hóa long cảnh long huyền đều gánh không được bạo lực như vậy đả kích. Cận Gió căn bản không đem Hạng Thượng để ở trong mắt. Bạo lực bước ra một bước, cánh tay dài quán thông. Tựa như cột đá một dạng đánh tới hướng Hạng Thượng đầu. Cánh tay của hắn đặc biệt dài, xuyên qua không khí lúc phát ra ầm ầm oanh minh, đem 300 vạn cân lực lượng đẩy tới bạo lực nhất phương diện. Hạng Thượng cảm giác được hô hấp của mình trong nháy mắt này bị sinh sinh cắt ngang. Mạnh mẽ quyền áp giống như tựa như đau thật một dạng sắc bén. Phá gò má, nhĩ giác bị đau không ngừng. Da đầu ở trong nháy mắt này phảng phất đều muốn bị quyền áp cho sống sờ sờ để lộ. Tiên thiên long thuật đã không kịp mở ra. Hạng Thượng tay phải một cánh tay như then cửa. Hoành trước chặn lại, lập tức ngăn trở Cận Gió nắm đấm. Quyền cánh tay tương giao khí áp va chạm. Phát ra điếc tai khí bảo âm thanh. Đem cái kia thế không thể đỡ nắm đấm thật cho cản lại. Tiểu tử này. Làm sao có thể cản phía dưới ta 300 vạn cân một quyền? Chính là mới vào hóa long cảnh long huyền. Ở ta nơi này một quyền xuống đều lại biến thành thịt vụn. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái lớn long võ sĩ đỉnh phong long huyền mà thôi a. Cận Gió 46 tuổi. Từ tiểu học tập long huyền. Ngoài ý muốn lấy được một bộ long lực bí pháp. Kịch chiến mấy ngàn trận không chỉ chiến đấu. Một quyền 300 vạn cân lực lượng, tự tin đại long võ sư trở xuống cảnh giới, mình là tuyệt đối vô địch tồn tại. Răng rác, khí áp va chạm trong tiếng nổ vang, Cận Gió nghe được một tiếng xương cốt nứt ra thanh âm. Lập tức thấu xương đau đớn làm hắn dùng mình một cái. Trong lòng càng là kinh ngạc liên tục, tiểu tử này xương cốt vậy mà so với ta còn cứng rắn. Làm sao có thể, ta một quyền này cùng hắn đối oanh, kết quả hẳn là đem cánh tay của hắn oanh nổ tung. Răng rác, Cận Gió ra quyền cánh tay liên tục giòn vang, cuối cùng càng là một tiếng bạo hưởng, chỉnh cánh tay hoàn toàn nổ tung, giống như có lựu đạn cất giữ trong cánh tay bên trong đồng dạng. Huyết nhục cùng xương vỡ hỗn hợp lại cùng nhau hướng ra phía ngoài bạo liệt phun trào. Trong nháy mắt nổ đến bả vai vị trí. Điều này sao có thể? Cận Gió há mồm muốn quái khiếu. Chỗ cụt tay đau đớn. Làm hắn bản năng cảnh giác hướng về sau cấp tốc bay ngược tìm kiếm đồng bạn che chở. Tiểu tử này tuổi còn trẻ. Kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên không có ta phong phú. Chỉ cần lợi dụng được trên đầu tiên thiên long thuật, tất nhiên vẫn là ta thắng. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, báo lại cái này khiến ta cụt tay, từ đó không cách nào mở ra tiên thiên long thuật mối thù. Cận Gió trải qua ngàn trận chiến, một đòn trọng thương phát giác được Hạng Thượng vấn đề, thu hồi chỗ có lòng khinh thị, liên tục chỉ huy ba đại long thú thú hồn xông về phía mình trước người đi ngăn cản Hạng Thượng công. Kích, Cận Gió điều khiển tiên thiên long thuật đã sớm 10 điểm trôi chảy. Ba đầu long thú thú hồn trước tiên rời đi đứng yên địa phương. Nhanh phong long thú tốc độ nhanh nhất phụ trách tiến hành chặn đường. Ba cánh tay tinh tinh long thú lực công kích là cường đại nhất phụ trách trực tiếp công kích hàng. Thượng, lợi dụng công kích phương pháp tiến hành cứu viện. Sư hạt long thú là cố gắng bay về phía cận rõ một bên phụ trách công việc bảo vệ. Trong phút chốc, ba đầu long thú rời đi đứng yên địa phương. Tất cả xem cuộc chiến đám người cũng đồng thời sững sờ. Cũng không nghĩ tới như thế hung bạo công kích. Một tên lớn long võ sĩ vậy mà thật hoàn toàn đón lấy. Ngược lại cùng thời khắc đó đả thương nặng đại long võ sư cận gió. Hạng thượng một đòn đẩy lui cận gió. Hai tay ở trước ngực nhanh chóng giao nhau kết ấn mở ra tiên thiên long thuật. Năm ngón tay trái phún trương. Trên trăm đầu bạch sắc xiềng xích mang theo xuân rắn thức tỉnh khí thế điên cuồng hướng ra phía. Ngoạt phun trào. Trên bầu trời trong lúc nhất thời trở thành bạch sắc tỏa liên hải dương. Như là từng đầu biết bay bạch sắc long thú. Giống như là muốn đem cả viện hoàn toàn chiếm lấy. Bọn chúng lẫn nhau giao nhau tổ hợp. Hoặc như là mấy trăm nhện đồng thời ra tơ dệt lưới. Lập tức tạo thành một tấm to lớn xiềng xích internet. Dây dưa ở bốn đầu long thú thú hồn trên người. Bốn đầu cường đại long thú thú hồn ở xiềng xích trên mạng nỗ lực giãy giụa, như là đụng vào mạng nhện con muỗi, muốn tránh thoát cái này đoạt mệnh trói buộc. Xiềng xích tạo thành internet đụng vào nhau phát ra ào ào ào tiếng vang, liên tục lay động tựa như muốn bị bọn chúng tránh ra, lại không có chân chính tránh ra, liền một căn khóa đứt gãy đều không có phát sinh. Đây là Vương Lệ một phương, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm há to miệng nhìn xem đột nhiên xuất hiện. Tiên thiên long thuật, cận rõ tiên thiên long thuật uy năng cường đại đến mức nào tất cả mọi người rất rõ ràng. Hắn mặc dù chỉ là một người, nhưng mỗi một đạo tiên thiên long thuật xuất hiện long thú. Uy năng đều cùng một tên 47 cấp đại long võ sư lực phá hoại hoàn toàn bằng nhau. Có cận rõ một người. Ở trình độ nào đó mà nói, chính là đồng thời có 5 tên 47 cấp đại long võ sư. Đây cũng là Vương Lệ Long Huyền tiểu đội, nhiều lần trong chiến đấu chiến thắng yếu tố mấu chốt. Tất cả tiểu đội khai chiến trước đó, đều sẽ ước định đối phương thực lực. Có thể ai có thể nghĩ đến, Vương Lệ một phương còn cất giấu 4 đầu không sợ chết, không sợ bị thương. Thụ thương thậm chí bị đánh biến mất, chỉ cần cận gió còn có long lực, liền có thể lập tức phục sinh tái chiến 47 cấp đại long võ sư. Bây giờ, cận gió đòn sát thủ lại bị người cho ngăn chặn lại. Vương Lệ không dám tin vào hai mắt của mình, bản thân phái cận gió ra trận chính là sợ đối thủ có cái gì đặc thù bí pháp ẩn tàng chiến lực. Lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Một người có thể độc chiếm 5 tên đại long võ sư. Loại này tồn tại, nhất định phải thời gian nhanh nhất thông chi thường linh, cầu nàng hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất, tìm tới biện pháp hữu hiệu nhất giết chết hắn. Bốn đại long thú thú hồn đồng thời giam cầm, hạng thượng người đã xuất hiện ở cận rõ trước người. Chống đi tay phải không chút do dự đánh phía cận gió. Ta liều mạng với ngươi. Hắc ám trạng thái cho lão tử mở ra. Sinh tử trong nháy mắt. Cận gió tàng ở thể nội chỗ sâu nhất hung tính trong nháy mắt bộc phát. Long tuyền sức mạnh lớn nhất bắt đầu phóng thích long lực. Đi kích thích thân thể tất cả biến hóa. Làm long huyết triệt để đốt dã tính sôi trào thời khắc. Long tuyền liền có thể không còn đi làm bất luận cái gì khống chế. Tiểu tử, đánh hắn long tuyền. Hắn long tuyền liền giấu ở nơi vai phải. Ngục huyền tà long thời khắc mấu chốt thanh âm. Từ trong sương mù vang lên. Hạng thượng nắm đấm hơi làm điều chỉnh. Thẳng đánh vào cận gió nơi vai phải. Cái kia kiên cố xương cốt thuận thế nổ tung. Long tuyền nhận 300 vạn cân ngoại lực đè ép, trong nháy mắt bạo liệt vỡ nát, cũng không còn cách nào kích phát thể nội long huyết. Trong nháy mắt, qua thời gian mấy chục năm bị Cận Minh triệt ngọn nguồn thuần phục tiên thiên long huyết. Giờ khắc này lần nữa yên tĩnh trở lại. Long huyết, cho tới bây giờ vượt qua 30%, nếu là không có long tuyền khống chế, liền sẽ tự động sôi trào, bị người bị dã tính khống chế mà triệt để bảo tàu. Mà những cái này bị hàng năm thuần phục tiên thiên long huyết, ở đã mất đi long tuyền khống chế, lúc này dĩ nhiên giống như bị thuần phục ngựa hoang, không nhúc nhích, hoàn toàn không có mất đi gông xiềng vốn có buông thả. Long tuyền nát, tiên thiên long thuật thu, trong nháy mắt, bị cố định xiềng xích trên mạng bốn đầu hình thái khác nhau. Hết sức hung mãnh long thú thú hồn hình thể, trong nháy mắt hóa thành khí lưu vô ảnh vô tung biến mất. Tập thể quay trở về tới Cận Gió trong thân thể. A, Cận Gió phát ra một tiếng hét thảm. Long tuyền tan vỡ đau đớn xa so với cánh tay bạo tạc vỡ vụn đau đớn 1000 lần gấp vạn lần. Long huyền tất cả tinh hoa ở chỗ long tuyền. Long dẫn càng là gieo trồng tại long tuyền bên trong. Có thể nói long tuyền chính là long huyền cái mạng thứ hai. Bây giờ, cái mạng thứ hai nát. Loại đau này, uốn lượn thế giới tất cả thống khổ nhất hình phạt. Đồng thời thêm tại hắn trên người một người. Mãnh liệt chỗ đau, long tuyền tan vỡ đả kích. Cận Gió cũng không còn cách nào tiếp nhận xuống dưới. Há mồm phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi. Hai mắt một phen trực tiếp xỉu. Thân thể bị một tên nhảy lên thật cao đại long võ sư lăng không đón lấy. Hạng thượng một quyền ẩn chứa lực trùng kích, lập tức truyền vào cái kia người trên cánh tay. Cường đại lực lượng, thôi động đối phương liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Đụng thủng nhà vách tường, mới miễn cưỡng ngừng lại. Oanh long, oanh long, oanh long. Hạng thượng cùng Cận Gió trước đó đứng yên mặt đất giờ khắc này bỗng nhiên nổ tung. Hai người đối chiến tốc độ quá nhanh, đạp xuống mặt đất hung bạo lực lượng, cho đến giờ phút này mới chính thức bạo phát đi ra. Đầy trời bụi đất toái thạch bay lên đồng thời, trên mặt đất xuất hiện hai cái bất quy tắc to lớn cái hố. Bài, có thể vượt cấp giết chết mới vừa tiến vào hóa long cảnh thiên tài đại long võ sư. Vậy mà bại bởi so với hắn còn nhỏ yếu hơn lớn long võ sĩ. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Vương Lệ tay chân cảm thấy một trận lạnh buốt, tóc bị song phương kịch chiến tuôn ra quyền phong thổi liên tục phiêu động. Quần áo rộng thùng thình trong gió rung động đùng đùng, ngẫu nhiên còn có mấy khối lớn chừng quả đấm toái thạch vẩy ra tới. Cơ hồ lau mặt gò má hướng về sau bay đi. Như vậy chiến đấu tràng cảnh, như vậy chiến đấu kết quả, là ai cũng không nghĩ tới. Vương Lệ một phương tất cả mọi người, cơ hồ trong phút chốc liền ngây người bất động. Ngay sau đó, Vương Lệ trên mặt kinh ngạc ngốc trệ, toàn bộ chuyển đổi trở thành nộ ý. Bản thân đắc lực nhất hợp tác long võ giả, liền chết như vậy, cái này tại sao có thể? Giết, giết, giết. Giết bọn hắn, Vương Lệ béo phì mặt bởi vì phẫn nộ đỏ lên, trên trán nổi lên gân xanh tách ra dữ tợn hung tướng. Đoàn chiến, nhà tranh đoạt quyền cho tới bây giờ cũng là đoàn chiến. Giết sạch bọn họ, trong sân, Vương Lệ một phương 20 tên long huyền, giờ khắc này nhao nhao từ trong rung động tỉnh táo lại. Cao tốc thao túng thể nội long tuyền đi kích thích long lực bộc phát. Hai tay tiến hành tiên thiên long thuật phóng thích, hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật trưởng lực lượng đỏ cây nấm. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chậm rãi lục quy bá bá. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật nâng cao tinh thần thảo. Thường tiểu yêu thanh âm vang lên, hạng thượng dung nạp vạn vật đại long thuật dùng tốc độ nhanh nhất. Đánh vào ở đây tất cả đồng bạn trên người. Thường tiểu yêu đủ loại phụ trợ long thuật, ngay sau đó đập rơi vào mọi người trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,